Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 328, một quyền siêu nhân chi gâu lớp. 500.000 tiền mặt còn không có ngộ nóng liền đã trừ đi 32 vạn, đủ thấy bồi dưỡng Pokemon đại giới chi lớn. Hiện tại từ sức gió nhà máy điện kiếm được tiền chỉ còn lại có 180.000. Tính cả trên người mình còn lại hơn 20.000, web trên thân còn lại hơn 20.000, hai người đem tiền còn thừa lại phân dưới, đặt ở trên người một người cũng không an toàn. Cứ như vậy kênh cùng web hai người bình quân phân dưới tiền mặt, mỗi người 110.000 nhiều một chút. Kỳ thật hai người đồng hành, mặc kệ công lao của người nào đại, công lao của người nào nhỏ. Nếu là một đoàn đội, chỉ cần dính đến tiền tài phương diện nhất định phải bình quân phân phối. Dạng này cái đoàn đội này mới có thể dài lâu. Không phải cho dù tốt huynh đệ, tỷ muội tổ hợp, nếu như là thu nhập phân phối không đều đều sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Giải tán là tất nhiên. Kên cũng là mượn cơ hội này đem tiền phân phối một chút. Mình cũng có dự cảm web hiện tại một lòng nghĩ Sino địa khu nhà của nàng thu. Nếu như tại nàng nói ra lúc sắp đi mình lại cho tiền nàng, lấy tính cách của nàng chắc chắn sẽ không tiếp nhận. Chẳng hiện tại mượn cơ hội như vậy phân phối một chút tài sản. 110.000 tiền mặt nếu như nói chỉ là ăn cơm sinh hoạt lời nói vẫn là có thể chèo chống một đoạn thời gian. Huống chi lấy web năng lực muốn kiếm tiền vẫn là rất nhẹ nhàng. Rốt cục đi tới Rikishi Town, một cái cổ kính tiểu trấn, hiện tại đã là kín người hết chỗ, bởi vậy có thể thấy được King Rock giá trị lớn bao nhiêu. Kên trước tiên đi chỗ ghi danh, dự thi Pokemon đương nhiên là Golurk. Trải qua một loạt kiểm tra qua đi, Golurk thể trọng thân hình đều là phù hợp yêu cầu, báo danh cũng rất thuận lợi. Chính thức bắt đầu thi đấu còn có một tuần lễ, tiếp xuống liền là thích ứng loại này đặc thù chiến đấu hình thức. Mặc dù Golurk là Ghost thuộc tính, hệ Normal kỹ năng cùng hệ Fighting kỹ năng đối nó không có có hiệu quả, nhưng là giải thi đấu là công bằng, cho nên Golurk nhất định phải tại nhìn thấu trạng thái dự thi. Bởi vì cái này đồ vật giải thi đấu là không cho phép sử dụng đặc thù công kích cùng công kích từ xa kỹ năng, cho nên kỹ năng công kích nhận lấy rất lớn hạn chế. Với lại dự thi sân bãi nhỏ hẹp, tốc độ hình Pokemon căn bản là vô dụng, liều liền là lực lượng cùng tại dạng này không gian thu hẹp bên trong cho thấy kỹ xảo. Sử dụng nhiều nhất đương nhiên chính là tá lực đả lực. Tranh tài như vậy hình thức liền hạn chế dự thi Pokemon phần lớn là lực lượng hình Pokemon. Hệ Fighting Pokemon lệch nhiều. Nếu như Golurk không có ở nhìn thấu trạng thái, trận đấu này cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Ngay cả như vậy, Ken đối với cái này quán quân vẫn là có rất lớn lòng tin. Golurk dáng người khôi ngô, Pokemon muốn thôi động nó cũng không dễ dàng, rất huống chi là để nó ra ngoài đâu. Với lại hiện tại Golurk đã giải phong 6 tầng năng lượng, lực lượng kinh người, tăng thêm thiết quyền đặc tính, căn bản vốn không sợ bất kỳ lực lượng nào hình Pokemon. Hiện tại Rikishi Town căn bản không mướn được phòng ốc, với lại tất cả quán trọ đều đã đầy ngập khách. Ken cũng chỉ có đi theo đại bộ đội đến trấn ngoại ô đi mắc lều bồng. Tại trấn ngoại ô trên thảo nguyên dựng tốt lều trại, Ken dựa theo đồ vật giải thi đấu chiến đấu sân bãi kích thước vẽ lên một cái vòng tròn. Đầu tiên liền là để Golurk thích ứng sân bãi, chỉ có thể ở lớn như vậy sân bãi là sử dụng kỹ năng. Đương nhiên chỉ có thể sử dụng cận thân loại vật lý công kích kỹ năng. Mấu chốt còn muốn khống chế tốt bộ pháp. Đây đối với bình thường đại triển hùng phong phong cách chiến đấu Golurk đơn giản liền là biệt khuất muốn chết, không cẩn thận chân liền đi ra ngoài vòng tròn. Liên tục 2 ngày huấn luyện, Golurk cũng không thể cam đoan mỗi lần luyện tập 2 chân đều không ra ngoài vòng tròn. Cái này khiến ở một bên huấn luyện cái khác đồng bạn đều thay nó sốt ruột. rơi vào đường cùng, Ken quyết định hóa phức tạp thành đơn giản. Gowler đứng ở sân bãi trung ương, hai chân thì không cho động. Động chỉ có hai tay. Bằng vào Gowler lực lượng, không có cái gì là một quyền không giải quyết được. Nếu có, vậy liền hai quyền. Tiếp xuống huấn luyện, Gowler liền là lập tại nguyên chỗ qua các loại quyền pháp. Từ ngày thứ ba bắt đầu, Gowler cũng coi như huấn luyện đi vào quỹ đạo. Cùng tất cả Pokemon, sáng trưa tối đều là một chén miêu tanh sữa bò. Sau đó liền là tại miêu tanh trợ giúp kỹ năng hạ tiến hành huấn luyện thân thể. Slowbro đương nhiên vẫn là thường ngày giám sát. Thống khổ nhất liền là ma mấu xoay cùng Gowler. Ma mấu xoay mang theo ma châu Bray. Trên thân giống như bị đè ép gánh nặng ngàn cân. Vốn là tốn sức cực kỳ. Cũng bởi vì miêu tanh trợ giúp kỹ năng cũng duy trì tần số cao rèn luyện. Mỗi một lần kết thúc lúc huấn luyện đều là mềm liệt trên mặt đất. Bất quá huấn luyện hiệu quả tuyệt đối là rõ ràng nhất. Mà Gowler lập tại nguyên chỗ, chân cũng bất động, cứ như vậy quơ trường quyền. Có lúc bước chân căn bản nhịn không được, vẫn là sẽ động một cái, cùng một cái tiết tấu. Bất quá cái này cũng không quan trọng, cũng chính là tại nguyên chỗ phụ cận đi theo trên tay tiết tấu. Liên tục một tuần rèn luyện, Gowler cơ bản đã thích ứng chiến đấu như vậy sân bãi. Tranh tài chính thức bắt đầu, lần này dự thi nhân viên khoảng chừng 300 người, tiểu tổ thi đấu phân tổ, mỗi tổ 5 người, nói cách khác mỗi người đều phải tiến hành 4 cuộc chiến đấu. Một tiểu tổ chỉ có một người ra biên, nói cách khác thứ đấu loại vòng tròn qua đi. 300 người bên trong chỉ còn lại có 60 người. Tiểu tổ thi đấu phân 2 ngày tiến hành. Ngày thứ nhất tiểu tổ thi đấu, Gowler đối thủ là một cái Machoke. Machoke chạy nhanh hướng Gowler lao đến, sử dụng thập tự karate chop hướng phía Gowler bổ xuống. Nếu là bình thường căn bản sẽ không đem dạng này hệ fighting kỹ năng để vào mắt. Nhưng là hôm nay là ở vào nhìn thấu trạng thái, không thể không nhìn thẳng vào. Không đợi Ken nói chuyện, Gowler một tay Fire Punch, một tay Thunder Punch, song quyền vung ra, Machoke bay thẳng ra bên ngoài sân. Machoke huấn luyện ra một mặt mờ mịt, còn chưa có bắt đầu liền đã kết thúc. Trọng tài chỉ là quơ quơ cờ, tuyên bố kết quả đều chưa kịp nói. Đây cũng quá nhanh. Cái thứ hai đối thủ là một cái Usherin. Gowler sử dụng Dynamic Punch, trực tiếp để Usherin lâm vào hỗn loạn, lung lay thân thể liền chạy ra khỏi ngoài vòng tròn, đào thải. Ngày thứ hai hai cái đối thủ đối với Gowler tới nói cũng chỉ là khai vị thức nhắm, trực tiếp hóa thân một quyền siêu nhân. Hai trận đấu toàn bộ là một quyền bị đánh bay ra sân bãi, đơn giản thô bạo, để trọng tài đều trợn mắt hốc mồm. Ngày thứ ba tranh tài là 60 tiến 30. Hiện tại Gowler đã hoàn toàn thích ứng dạng này sân bãi. Đứng tại sân bãi bên trên vị nhưng bất động, đã đối với đối thủ tạo thành áp lực cực lớn. Đối thủ lần này là Gowler, thể trọng liền đạt đến 300 kg. Gowler huấn luyện ra khóe miệng mỉm cười. Tiểu tổ thi đấu bên trong Ken đã là xuất tẫn danh tiếng, không khỏi bị người nhằm vào nghiên cứu. Cái này Gowler huấn luyện ra chính là một người trong số đó. Gowler lực lượng không phải rất mạnh sao? Một quyền siêu nhân trực tiếp đem đối bay. Gowler nặng như vậy thể trọng, nhìn ngươi có dạng gì lực lượng có thể đem dạng này đối bay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.